Rất vui khi được đồng hành với quý vị trên kênh Góc Nhìn Việt. Quý vị thân mến, cứ một ngày trôi qua đi thì cuộc sống của chúng ta lại bị rút ngắn thêm 24 giờ. Có người nói về già chỉ cần có 3 điều tránh và 1 điều muốn. Tránh bị sét đánh, tránh bị cắm ống thở bình oxy, tránh phải phẫu thuật cắt ống khí quản và muốn chiếc quan tài. Người xưa nói biết quản lý tiền bạc thì không nghèo, có kế hoạch thì không loạn, mà giỏi chuẩn bị thì không bận. Là người cao tuổi, phải chăng chúng ta cần chuẩn bị tốt hơn? Chỉ cần chuẩn bị trước thì sau này bạn sẽ bớt phải lo lắng hơn. Nhưng cụ thể thì ta cần phải chuẩn bị những gì? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngay sau đây quý vị nhé. Ba thứ tuổi già phải có để con cái được nhờ. Điều đầu tiên là hãy chuẩn bị một nơi ở. Nếu ở cùng con cháu mà phải sống một cuộc sống câm nín nhẫn nhục để dung hòa sự khác biệt giữa các thế hệ, chi bằng hãy ra ở riêng, một mình hưởng thụ sự thanh thản, niềm vui đơn thân tuổi già. Dẫu là nơi đô thành nhộn nhịp hay vùng ngoại ô yên bình, hãy sống ở nơi mà bạn cảm thấy phù hợp nhất với mình. Nhưng phải nhớ là ở đó có nhà ăn mà bạn yêu thích, có một nơi thư thái để bạn dưỡng già. Điều thứ hai, quản lý tiền của mình. Nếu bạn muốn sống thoải mái và độc lập, bạn phải quản lý được tiền của bạn và phải có một khoản tiết kiệm dành cho tuổi già. Tiền không nhất thiết phải nhiều, nhưng phải đủ để sử dụng. Tiền phải nằm trong tay mình, đứng tên của mình thì mới chắc chắn. Khi về già, sống không quá cần tiết kiệm nữa. Nhưng cái gì đáng tiêu thì tiêu, không đáng tiêu thì đừng tiêu, cũng đừng mạo hiểm đầu tư, và phải chú ý để không bị mắc lừa. Thứ ba, tìm cho mình những người bạn già. Hãy mở lòng mình, kết thêm nhiều thiện duyên hơn nữa. Đây cũng là một bí quyết hưởng thụ cuộc sống của những quý tộc đơn thân. Hình ảnh những đôi vợ chồng luôn yêu thương quấn quýt bên nhau từ thuở còn son tới khi đầu bạc răng long, quả thực khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ. Nhưng nếu cuộc hôn nhân không được mỹ mãn như bạn mong muốn thì hãy mỉm cười mà chấp nhận nó. Âu cũng là cái duyên cái nợ từ đời trước, con người cũng chỉ nên vâng mệnh trời mà thôi. Khi tâm hồn trống trải, ta mới cảm thấy cô đơn. Nhưng nếu bạn có thể lấp đầy trái tim ấy bằng tình yêu cuộc sống, bằng sự biết ơn, và quan trọng nhất là tìm cho bạn một tín ngưỡng chân chính cho tâm hồn nương tựa, bạn sẽ thấy hạnh phúc tới tận giây phút cuối đời. Có những điều lỗi thời, không hề đúng đắn, nhưng vẫn khiến nhiều người dao động. Nào là người ở thiên đường, tiền ở ngân hàng, sống một mình rất cô đơn, già rồi thì không có người chăm sóc. Bạn phải nhận thức rõ rằng tiền tài chỉ là vật ngoài thân, danh lợi chỉ là hư ảo trong chốc lát. Trải nghiệm cuộc sống mới là toàn bộ kiếp người. Nếu buộc phải trải qua những tháng ngày cuối đời một mình, hãy là một người độc thân vui vẻ. Chẳng phải có câu rằng đời người hai lần trẻ con đó sao? Khi còn thơ bé, chúng ta rất ngây ngô trong sáng, chẳng truy cầu, chẳng phiền muộn. Tới khi bạc đầu, khi đã nhìn thấu sự đời, chúng ta lại học được cách buông bỏ, ít truy cầu, ít buồn khổ. Như vậy, chẳng phải ta lại hồn nhiên như một đứa trẻ hay sao? Vâng thưa quý vị, nếu quý vị có một tổ ấm, thì khi còn chưa nhắm mắt xuôi tay nhất định không được vứt bỏ nó. Nếu quý vị có một người bạn đời thì hãy bầu bạn và biết trân quý nhau. Nếu quý vị có một sức khỏe tốt thì hãy bảo trọng lấy mình. Hãy ngẫm thử xem khi mình già đi, quý vị nên làm gì trong chặng đường sau cùng ấy. Giai đoạn từ 70 tuổi, hãy biết tự thu xếp. Sau khi nghỉ hưu, từ khoảng 60 đến 70 tuổi, sức khỏe của bạn vẫn còn khá tốt. Nếu có điều kiện, bạn thích ăn thứ gì thì hãy cứ thử nếm thử một chút. Thích mặc thứ gì thì cứ mua về vài bộ. Thích chơi thứ gì thì cứ thử xem sao. Tất nhiên là phải ngoại trừ những thứ xấu ra. Đừng quá hà khắc với bản thân, bởi lẽ những ngày tháng như vậy không còn nhiều. Bạn hãy tranh thủ thời gian tận hưởng chúng. Bạn cũng cần phải học cách quán xuyến tiền bạc. Hãy giữ lại cho mình một căn phòng để ở, sắp xếp cho mình một con đường lui lại về sau. Con cái hiếu thuận là con cái ngoan, nhưng dẫu sự nghiệp của con cái có khởi sắc thì tiền bạc vẫn là của con cái. Bạn không từ chối việc chúng hỗ trợ kinh tế, cũng không từ chối chúng hiếu kính với mình, nhưng vẫn phải dựa vào chính mình để tự thu xếp ổn thỏa cho phần đời còn lại. Giai đoạn từ 70 đến 80 tuổi, hãy giữ gìn sức khỏe. Sau tuổi 70, bạn vẫn có thể sống một cuộc đời bình yên, không tai ương hay bệnh tật. Đó là khoảng thời gian bạn vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, nên cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Bạn phải nhất thiết biết rằng lúc này mình thực sự đã già rồi, sức khỏe và tinh thần cũng dần suy kiệt, phản ứng cũng ngày càng chậm hơn. Khi ấy, ăn cơm phải nhai chậm để tránh bị nghẹn, đi đường thì phải bước chậm để tránh bị ngã. Không được thể hiện bản thân mình nữa, phải biết tự lượng sức mình và chăm sóc bản thân. Hãy thôi lo lắng bao đồng việc nọ việc kia. Quả thực đây là tâm bệnh chung của những người già. Có người còn lo lắng cho cả con cháu ba đời. Bạn đã lo lắng cho người khác suốt cả cuộc đời này rồi. Giờ là lúc bạn cần nghỉ ngơi, học cách buông tay và thuận theo tự nhiên. Bạn chỉ cần chăm sóc cho bản thân mình thôi. Hãy làm mọi việc một cách thư thái, không cần quá câu nệ rằng mọi ngóc ngách trong nhà đều phải tinh tươm, mọi chuyện đều phải hoàn hảo, mà hãy để tâm hơn tới sức khỏe. Hãy kéo dài thêm thời gian tự chăm sóc mình. Đừng nên làm lụng quá sức để rồi phải đổ bệnh, lại chờ người khác đến để mà chăm sóc mình. Giai đoạn từ 80 đến 90 tuổi, chuẩn bị tinh thần thật tốt. Đến tuổi này, nỗi khổ nào bạn cũng đã từng phải nếm trải, nên chắc hẳn chặng đường cuối cùng trong đời cũng sẽ trôi đi êm đềm. Lúc này sức khỏe của bạn không còn tốt nữa và đã phải cầu cứu tới người khác. Nhất định bạn phải chuẩn bị tâm lý trước. Đa số mọi người đều không tránh khỏi quan ải này. Bạn cần học cách điều chỉnh tốt tâm trạng của mình để có thể thích ứng nhanh nhất. Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện thường tình trong đời người. Vậy hãy cứ thản nhiên mà đối mặt với nó. Đây chính là giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Không gì có thể khiến bạn sợ hãi cả. Chỉ cần bạn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, mọi chuyện rồi sẽ nhẹ nhàng qua đi mà thôi. Tùy thuộc vào điều kiện và sở thích, bạn có thể vào viện dưỡng lão hoặc thuê người khác giúp việc chăm sóc ở nhà. Nhưng có một nguyên tắc là bạn không được giày vò con cái. Bạn cũng đừng nên gây áp lực tâm lý, tạo thêm nhiều gánh nặng khác cho những đứa con của mình. Những gì có thể tự mình làm được, hãy cố gắng tự làm. Đừng để con cái phải bận lòng. Giai đoạn sau tuổi 90, hãy dựa vào chính mình. Lúc này thì có thể đầu óc vẫn còn minh mẫn, nhưng bệnh tật thì lại bám giết lấy mình. Bạn đã không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. Khi ấy, bạn sẽ có đôi chút hụt hẫng, cảm thấy cuộc sống thật bế tắc. Nhưng dù thế nào cũng phải dũng cảm đối mặt với cái chết. Hãy cứ coi như đó là sự khởi đầu của một trang mới kiếp người. Đây cũng chỉ là kết thúc của một hành trình cũ, cũng là bước khởi đầu của một hành trình mới mà thôi. Chẳng phải một năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, và chúng vẫn luôn xoay vần như vậy hay sao? Cứ thuận theo mệnh trời, không phải quá cưỡng cầu, mong đợi người nhà chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cách chạy chữa cho mình. Đừng để người thân và bạn bè phải thêm nhọc lòng, phiền muộn vì bạn. Già rồi biết trông mong vào ai đây? Câu trả lời là chính mình, và vẫn là chính mình. Vâng thưa quý vị, người đến tuổi già thì nhất định phải hiểu rằng đừng sống quá mệt mỏi, đừng quá bận rộn. Muốn ăn thì đừng than đắt, mà muốn mặc thì đừng nói lãng phí. Buồn phiền tìm bạn bè dùng bữa, mà buồn ngủ thì nằm xuống là ngủ tiếp đi. Sự an tâm trong tâm hồn luôn là thứ đẹp đẽ nhất, hạnh phúc mỗi ngày mới đúng. Hãy bình thản vô tư, bởi nước càng sáng thì càng trong, người càng thản nhiên thì càng nhiều hạnh phúc hơn. Vì vậy trong cuộc sống của người lớn tuổi, điều giá trị nhất là có thể có được một sự bình an, yên tĩnh. Chỉ có bình tĩnh đối xử với chính mình, yêu mến món quà của Thượng Đế ban cho, trái tim của chúng ta mới có thể chứa đầy hạnh phúc. Và hãy sống một thái độ tốt, chức vụ cao không bằng lương cao, lương cao thì không bằng tuổi thọ cao, và tuổi thọ cao thì không bằng sống vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hãy nhấn kênh đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video mới nhất mà kênh Góc Nhìn Việt chia sẻ. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.